Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, phần 97. 097, sống quãng đời còn lại hơi hát. Chương 97, Vân Thiên ngưng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Dưới thân đã rực rỡ hẳn lên. Mới vừa rồi kia cổ thấm ướt cảm giác bị khô ráo sảng khoái thay thế được. Chẳng qua quần lót là vô pháp xuyên. Trắng tinh sạch sẽ thân thể mềm mại bị khóa lại một bộ công tử xuyên mới tinh quần áo nội. Cả người tắc bị ôm vào hắn ấm áp trong lòng ngực. Mơ màng sắp ngủ, Giang Nam Vũ luôn là nói đến là đến. Lúc này chính trực mặt xuân đầu hạ. Mới vừa rồi ở nàng ngủ khi ngừng một trận. Trước mắt lại bắt đầu hạ. Trận này vũ tới vừa nhanh vừa vội. Tí tách, đánh vào ô bồng trên thuyền. Như là trong thiên địa một con nhìn không thấy tay đàn tấu thấp thấp đừng khúc, mùa xuân liền mau. Qua đi, mùa hè thực mau đã đến, Vân Thiên ngưng nằm ở Bùi Thiên Hề trong lòng ngực. Chóp mũi mãn doanh trên người hắn thanh đạm dễ người tiết tùng hơi thở. Thuyền nội gỗ môn án kỳ thượng bãi một con thép vàng hoa mai chạm rỗng lư hương. Này dâng hương yên lượn lờ, đại khái ở nàng ngủ thời điểm. Hắn vì làm nàng ngủ đến an ổn chút châm hương. Vân Thiên ngưng cẩn thận ngửi ngửi, vị như phương lan, thấm vào ruột gan, lại chưa từng gặp qua, chôn ở trong lòng ngực hắn, ra tiếng hỏi hắn, Thiên Hề ca ca, đây là cái gì hương? Mới vừa một mở miệng, liền cảm thấy chính mình thanh âm cực kỳ tiều tụy, phảng phất nhiễm bệnh thương hàn giống nhau, giọng nói còn làm được thực, hẳn là vừa rồi kêu đến lâu lắm, tư cập này, tiểu cô nương trộm đỏ mặt. Không giấu vết hướng trong lòng ngực hắn chui toàn, nàng này hết thảy động tác nhỏ đều bị Bùi Thiên Hề xem ở trong mắt, trong lòng tê dần, có chút hối hận mới vừa rồi lỗ mãng. Hắn a ngưng như vậy mảnh mai, chính mình lại nhất thời không nhịn xuống, thao túng dương vật không quan tâm mà ở nàng trong cơ thể lao tới. Thẳng đến nàng hốc mắt rưng rưng, thân thể mềm mại co rút, mới khó khăn lắm ngừng. Rút ra bắn song tinh về sau, phát hiện thừa hoan nhân nhi đã bị hoàn toàn thao hôn mê bất tỉnh, đây mới là gãi không đúng chỗ ngứa. Chờ tới rồi hai người chân chính kết hợp kia một ngày. A ngưng làm sao bây giờ? Bùi Thiên Hề trong lòng nghĩ, quyết định ngày mai lại làm A Phong mua chút đề cập trong phòng y thư trở về. Cẩn thận nghiên đọc, bảo đảm đến lúc đó sẽ không bị thương nàng, hắn có chút ngoài ý muốn không có trả lời nàng. Vân Thiên ngưng ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy hắn như ngọc điêu thành hàm dưới, đầu nhỏ ở mặt trên nhẹ nhàng cọ cọ. Thiên Hề ca ca, ngữ khí khàn khàn, còn mang theo chút ủy khuất. Bùi Thiên Hề rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội nhìn về phía trong lòng ngực tiểu tâm can, hôn hôn nàng đô khởi môi đỏ, thanh tuyến so thuyền ngoại mưa xuân còn muốn ôn nhu. Xin lỗi, A Ngưng. Mới vừa rồi ta suy nghĩ đợi chút mang A Ngưng đi ăn ngon, như vậy mịt mờ hương diễm sự tình. Cùng nàng nói rõ, nàng lại sẽ thẹn thùng mà đánh hắn. Vân Thiên Ngưng từ trước đến nay thích ăn các loại điểm tâm mỹ. Thực, trong phủ đầu bếp nữ vì thỏa mãn tiểu thư càng là ba ngày hai đầu biến hóa đa dạng. Hiện giờ tới rồi cô Tô, đã nhiều ngày còn không có hảo hảo đi ra ngoài quá. Nghe được Thiên Hề ca ca muốn mang nàng đi ra ngoài kiếm ăn. Tiểu cô nương thèm trùng lập tức bị gợi lên tới. Hạ thể đau nhức tựa hồ cũng ít rất nhiều. A Ngưng đừng vội. Chờ ngươi thân thể hảo lại đi. Nàng ở trong lòng ngực hắn xoắn đến xoắn đi. Thân thể mềm mại kiều mềm sinh hương. Bùi Thiên Hề cảm thấy cây đồ vật kia lại có muốn đứng lên tới xu thế. Vỗ vỗ nàng mông nhỏ. Không cho nàng lộn xộn, hắn lời này nói ái muội. Vân Thiên ngưng thực mau nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Khuôn mặt nhỏ đà hồng, đà điều chôn ở trong lòng ngực hắn. Nghe thuyền ngoại tích táp tiếng mưa rơi, làm chính mình bình phục hảo tâm tình. Lúc này mới ngẩng đầu, quay lại đến đề tài vừa rồi. Thiên Hề ca ca còn không có nói cho A Ngưng đâu. Đây là cái gì hương? Nàng sóc con nhăn lại quỳnh mũi ngửi ngửi. Càng cảm thấy hương khí sâu thẳm mờ ảo, làm nhân tâm trầm. Bùi Thiên Hề bị nàng này phó đáng yêu mà không tự biết bộ dáng liêu đến tâm thần. Đại động, nhịn không được dùng dựng thẳng dục vọng ở nàng hoa phùng thượng cọ cọ. Như Nguyện cảm nhận được trong lòng ngực thân thể mềm mại sợ hãi mà run rẩy, mới đình chỉ động tác, chỉ dán nàng mông nhỏ, thấp giọng nói, đây là sinh hoàng hương, sản tự Giang Nam, với chợ Miên rất có hiệu. Hôm qua ta sai người tìm tới, hắn dừng một chút, đem nàng mướt mồ hôi sợi tóc bát đến nhĩ sau, mới tiếp tục nói, A Ngưng đã nhiều ngày ngủ đến không lớn an ổn, đất khách mà chỗ, sợ ngươi không thói quen. Vân Thiên Ngưng nghe nói, trong lòng ấm áp, Thiên Hề ca ca luôn là như vậy chu đáo mà thế nàng suy nghĩ, muốn ôm khẩn hắn, lại sợ hãi dưới thân côn thịt lần thứ hai quát tháo. Chỉ nghiêng đi mặt ở hắn gương mặt thật mạnh hôn một cái, Thiên Hề ca ca, ngươi thật tốt. Hắn sờ sờ mới vừa rồi bị nàng thân quá sườn mặt, mắt phượng cong lên, bàn tay to phủng nàng cái ót không cho nàng rời đi. Tuấn Bàng chậm rãi thấu đi lên, ái muội hôn môi thanh ở ấm áp khoang thuyền nội vang lên. Nàng môi đỏ bị hắn đại lưỡi truy đuổi, trêu đùa, liếm mút, cuối cùng hung hăng quặc trụ, hàm ở trong miệng. Một tấc, thật cẩn thận mà hôn môi, xuân ý dã rời, tâm tư lười biếng, phong tối sinh hương, làm người cam tâm tình nguyện mà tại đây phương mưa bụi Giang Nam trầm luân đi xuống. Vân Thiên Ngưng choáng váng mà nghĩ, liền như thơ chung theo như lời, cùng hắn tại đây sống quãng đời còn lại, tựa hồ cũng không tồi. Còn có, ân nàng mở ra cái miệng nhỏ, phóng hắn đại lưỡi tiến vào. Thiên Hề ca ca hôn kỹ, tựa hồ càng ngày càng tốt. Tác giả có chuyện nói, lễ tình nhân tới rồi, liền soát cái ngọt ngào cốt truyện đi. Tiểu thiên sứ nhóm ngày hội vui sướng Nga Huyền, so tâm khang khang này chu có thể hay không thượng 1000 châu châu đối thủ chỉ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.